truyệnaudiomoi.com. Xin giới thiệu đến các bạn truyện Chân Tiên. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 1: Sống lại thời điểm thiếu niên. Cổ thần khẽ hừ một tiếng, đầu đau như muốn nứt ra, chậm rãi mở mắt. Toàn thân truyền tới cảm giác đau đớn kịch liệt để hắn phải hít một ngụm lương khí. Thân thể vô cùng suy yếu khiến hắn cảm thấy mệt nhọc, lập tức con mắt vô lực nhắm lại. Ta không phải chết trong tay Tàng Thiên Cơ hay sao? Nhắm hai mắt lại, trong lòng cổ thần mạnh mẽ cả kinh. Cổ thần cấp tốc hồi tưởng lại tình cảnh đánh nhau với Tàng Thiên Cơ trong đầu. Cổ thần qua tuổi 500, tu vi còn chưa đột phá cảnh giới minh khiếu kỳ trong mệnh tuyền đại viên mãn. Đại nạn buông xuống, nhớ tới tầng tầng huyết hải thâm thù chưa báo, trong lòng quyết định dùng những ngày cuối cùng trong dòng chảy sinh mệnh cùng với bình sinh đệ nhất cửu nhân Tàng Thiên Cơ quyết một trận tử chiến. Tuy rằng cổ thần đạt tới cảnh giới thứ 3 nguyên thần kỳ trong mệnh tuyền cảnh, đã có thể coi như đại tu sĩ cường đại hiếm thấy trên cổ hoang đại lục, thế nhưng Tàng Thiên Cơ lại là tuyệt thế thiên tài ngàn năm khó gặp khắp cổ hoang đại lục. Từ lúc cổ thần bước vào tầng đầu tiên linh anh kỳ trong mệnh tuyền cảnh, Tàng Thiên Cơ đã đạt tới mệnh tuyền cảnh đại viên mãn minh khiếu kỳ. Chờ khi cổ thần bước vào cảnh giới mệnh tuyền cảnh thứ 3 nguyên thần kỳ, Tàng Thiên Cơ đã thành công đột phá bình cảnh mệnh tuyền cảnh, bước vào độ hư cảnh trong truyền thuyết, trở thành thần tiên trên cổ hoang đại lục, đi vào tiên đạo. Ngay khi cổ thần sắp hết thọ nguyên, một lòng muốn đồng quy vu tận với Tàng Thiên Cơ, thế nhưng cấp độ tu vi của Tàng Thiên Cơ cao hơn cổ thần nhiều lắm. Theo một tiếng nổ mạnh kịch liệt, cổ thần trực tiếp thiêu đốt nguyên thần, chỉ mong đưa tới cho Tàng Thiên Cơ một kích chí mạng, tiếc thay Tàng Thiên Cơ lại tránh được. Cổ thần chỉ có thể thở dài, số phận trêu người, mang theo trái tim tràn ngập oán hận, ý thức dần dần tiêu tan trong thiên địa. Ta không phải đã chết rồi sao? Cổ thần nghĩ tới đây, trong lòng một lần nữa cả kinh, con mắt mở lớn. Trải qua đoạn thời gian hồi ức, minh tưởng ngắn ngủi, tinh thần cổ thần đã tốt hơn nhiều. Tuy rằng vẫn đau đớn vô cùng, thế nhưng không đến nỗi muốn ngất đi như vừa rồi. Cổ thần quay đầu lại nhìn, hắn đang nằm trong một gian phòng không lớn không nhỏ. Đồ đạc trong phòng tương đối đơn sơ, ngoại trừ hai chiếc ghế, một chiếc bàn. Trên tường có treo một thanh trường cung, đối diện còn có một chiếc tủ quần áo. Trên cửa tủ quần áo là một chiếc gương thật to, vừa vặn phản xạ lại hình ảnh cổ thần nằm trên giường lúc này. Một chiếc giường gỗ cổ phác, trên giường có một thiếu niên ước chừng 10 tuổi đang nằm. Cổ thần một lần nữa cả kinh, hắn nhớ rõ chính mình đã vượt qua tuổi 500, tóc đã bạc trắng, tu vi đạt tới mệnh tuyền cảnh tầng thứ 3 nguyên thần kỳ. Thế nhưng hiện tại biến thành một thiếu niên ước chừng 10 tuổi. Hầu như trong trước mắt, cổ thần mạnh mẽ giơ hai cánh tay lên, đập thẳng vào mắt chính là đôi cánh tay trẻ con non nớt, làn da nhẵn nhụi. Chỉ là, cổ thần không kịp kinh ngạc, một cỗ đau đớn từ chính giữa ngực theo hai cánh tay giơ lên truyền thẳng lên đầu, hai tay lại vô lực mềm nhũn rơi xuống. Lúc này đây cổ thần không hề đau đớn tới mức ngất đi. Thậm chí là giống như không hề có nửa điểm đau đớn, trên mặt lộ vẻ hưng phấn, một lần nữa quay đầu sang nhìn khắp gian phòng một lượt. Cái bàn quen thuộc kia, có một thiếu niên ngày ngày đều đặn đọc sáng luyện viết chữ trên đó. Hai chiếc ghế quen thuộc kia, có đôi phụ tử ngày ngày ngồi trên đó, vui cười hớn hở, không khí hòa thuận vô cùng. Chiếc gương quen thuộc kia, thường ngày luôn luôn phản chiếu lại hình ảnh người thiếu niên siết chặt nắm đấm. Tự quyết tâm với chính mình, ta phải mạnh mẽ. Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi? Cổ thần tư lự miên man, những hình ảnh trôi qua mấy trăm năm đã sớm hoàn toàn phủ bụi nằm sâu trong một góc tối nhất một lần nữa trào dâng trong đầu. 500 năm trước, cổ thần sinh ra tại Cổ Gia, là một gia tộc tu chân tại Nhạc Thủy Thành nơi cực đông doanh triều. Gia Gia Cổ Hiền là tộc trưởng, căn cứ theo quy củ thế tập tương truyền. Cổ thần có thân phận một thái tử gia, thế nhưng cả đời Cổ Hiền không có con trai, chỉ có một người con gái duy nhất là Cổ U Lan. Phụ thân Cổ Thương Khung của cổ thần là nghĩa tử của Cổ Hiền, sau đó thành hôn với Cổ U Lan, trở thành con rể của Cổ Hiền, cũng coi như nhi tử thân sinh của Cổ Hiền. Tuy rằng trong lòng Cổ Hiền muốn truyền chức vị tộc trưởng cho Cổ Thương Khung, thế nhưng gặp phải đại trưởng lão Cổ Minh và nhị trưởng lão Cổ Nhân phản đối. Vì vậy, tuy rằng Cổ Thương Khung là nghĩa tử của tộc trưởng, nhưng không được đại trưởng lão và nhị trưởng lão thừa nhận, địa vị trong Cổ gia cũng không cao. Phụ thân đã như vậy, địa vị của Cổ Thần sau khi sinh ra có thể đoán được. Không ít lần hắn bị đám thiếu niên thuộc mạch đại trưởng lão khi dễ. Cổ Thương Khung tròn 20 tuổi mới gia nhập Cổ gia, bỏ lỡ thời kỳ tu luyện cơ sở tốt nhất. Tuy rằng Cổ Thương Khung thiên tư thông minh, chỉ dùng thời gian 13 năm đã đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư. Tốc độ như vậy có thể nói toàn bộ Cổ gia không người nào so sánh được. Nhưng nhi tử đại trưởng lão là Cổ Thương Nhạc cũng có tư chất rất không tồi. Tuy rằng kém tốc độ tu luyện so với Cổ Thương Khung, thế nhưng hắn tu luyện sớm hơn Cổ Thương Khung hơn 10 năm, tu vi càng vượt qua tộc trưởng đương nhiệm Cổ Hiền, đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ 7. Vì vậy, không cần bàn cãi, Cổ Hiền sau khi thoái vị, tộc trưởng Cổ gia không thoát khỏi tay Cổ Thương Nhạc. Cổ Thương Nhạc là đệ nhất cao thủ Cổ gia, quen thói không coi ai ra gì. Lúc lên làm tộc trưởng đối đầu với một người cực kỳ lợi hại, dẫn tới tai ương, toàn bộ Cổ gia bị huyết tẩy. Tư chất Cổ Thần bình thường, năm Cổ gia bị diệt môn mới chỉ 13 tuổi, tu vi cũng chỉ đạt tới hậu thiên tầng thứ 3. Phụ thân Cổ Thương Khung mang theo Cổ Thần chạy trối chết trăm dặm, cũng là hai người trong rất ít thành viên Cổ gia thành công chạy khỏi phạm vi gia tộc. Thế nhưng vì cửu nhân đuổi theo không bỏ, lại muốn cứu Cổ Thần, cuối cùng Cổ Thương Khung quyết định đồng quy vu tận với địch nhân, chết trước mặt Cổ Thần. Đây chính là đau đớn lớn nhất trong lòng Cổ Thần. Hắn đã liên tục khóc lóc 3 ngày 3 đêm trước phần mộ phụ thân, nghĩ như vậy có thể giúp phụ thân sống lại. Thế nhưng sự thực tàn khốc đã chứng minh, trên đời này hắn không còn thân nhân nào nữa, chỉ còn một mình hắn cô độc. Từ đó về sau, Cổ Thần một mình lưu lạc, chịu cảnh màn trời chiếu đất. Hắn là đệ tử gia tộc tu chân, mặc dù hậu thiên cảnh là trình tự thấp nhất trong giới tu chân, nhưng chung quy so với người bình thường tốt hơn nhiều. Lưu lạc vài năm, tuy chịu nhiều khổ cực nhưng không đến nỗi bỏ mạng. Về phần chuyện báo thù cũng chỉ đành giữ lại trong lòng. Cửu gia cường đại tới mức có thể tiêu diệt toàn bộ Cổ gia. Cổ Thần chỉ có tu vi hậu thiên tầng thứ 3, người ta chỉ dùng một ngón tay cũng có thể dí chết hắn. Cổ Thần đi thẳng hướng Bắc, 5 năm sau tới Đông Bắc chi địa Đại Doanh Triều, nơi này có một đại phái tu chân Hư Thiên Tông. Đúng lúc Hư Thiên Tông mở cửa thu nạp đệ tử, Cổ Thần may mắn gia nhập Hư Thiên Tông. Thế nhưng lúc này Cổ Thần đã 18 tuổi, tu vi mới chỉ đạt tới hậu thiên cảnh tầng thứ 5, so với bạn bè cùng lứa tuổi là tồn tại tầng dưới cùng. Vì vậy, sau khi gia nhập Hư Thiên Tông, Cổ Thần không trở thành đệ tử chính thức, mà bị phân tới Bách Thảo Đường làm đồng tử luyện dược, khiến Cổ Thần nản lòng thoái chí. Thế nhưng, tại Bách Thảo Đường, Cổ Thần gặp phải hai người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn, một người là đường chủ Bách Thảo Đường Hoàng Dược Tiên, một người là sư tỷ Hư Tử Uyên. Hư Tử Uyên xinh đẹp như thiên tiên, nhưng trời sinh huyền âm tuyệt mạch, trời định trước không thể sống qua tuổi 33. Thế nhưng nàng đối với cuộc sống cực kỳ trân trọng, cũng không oán trời trách đất, đối với Cổ Thần thường xuyên khuyên nhủ. Cổ Thần dưới sự trợ giúp của Hư Tử Uyên, một lần nữa lấy lại lòng tin, đối với sư tỷ trời sinh số phận bi thảm này sinh ra lòng ái mộ sâu sắc. Hoàng Dược Tiên dốc túi truyền thụ đối với Cổ Thần, mặc dù tu vi Cổ Thần không tăng trưởng nhiều lắm, nhưng con đường luyện dược lại có tư chất rất cao, trở thành một luyện dược sư danh khí không nhỏ. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, thiếu chủ vô chân của Hư Thiên Tông ham muốn mỹ sắc của Hư Tử Uyên, một lòng muốn chiếm đoạt Hư Tử Uyên, muốn Hư Tử Uyên trước khi chết có thể để hắn khoái hoạt một lần, dùng tới thủ đoạn đê tiện, lại bị tông chủ Hư Thiên Tông biết, trục xuất khỏi sơn môn. Không ngờ vô chân ghi hận trong lòng, gia nhập Đại Doanh Triều, lại nhận được tuyệt thế thiên tài thái tử Đại Doanh Triều Tàng Thiên Cơ trợ giúp, trở lại Hư Thiên Tông giết chết phụ thân hắn. Cũng là tông chủ Huyền Thiên Tông, toàn bộ Hư Thiên Tông hôi phi yên diệt. Sư phụ Hoàng Dược Tiên vì giúp Cổ Thần và Hư Tử Uyên chạy trốn, chết trong tay Tàng Thiên Cơ, đây là đau đớn lớn thứ hai trong lòng Cổ Thần, tiếc nuối thứ hai. Thực lực Tàng Thiên Cơ quá mức mạnh mẽ, Cổ thần và Hư Tử Uyên chung quy không thể chạy trốn, cuối cùng bị Tàng Thiên Cơ bắt. Hư Tử Uyên không đành lòng chịu nhục, tự sát trước mắt cổ thần. Đây là đau đớn thứ ba trong lòng cổ thần, tiếc nuối thứ ba. Vô Chân dốc hết toàn bộ oán hận chút lên người cổ thần, không trực tiếp giết chết cổ thần, mà bắt giữ hắn dằn vặt tra tấn. May mắn mệnh cổ thần không tuyệt, có một lần Vô Chân sơ ý đã chạy trốn thành công. Thân mang huyết hải thâm cừu, cổ thần chạy khỏi đại doanh triều, trải qua nhiều lần cửu tử nhất sinh, dựa vào bản lĩnh luyện dược của bản thân, chu du khắp các thế lực lớn trong tu tiên giới. Đối với huyết hải thâm cừu Tàng Thiên Cơ chưa thể báo được, chỉ nghe thấy tin tức Tàng Thiên Cơ không ngừng đột phá tu vi. Thường xuyên có linh bảo linh đan xuất hiện thế ra, cổ thần không có lực tranh đoạt, chỉ có thể làm khách qua đường. Cứ sống sót yếu ớt như vậy, cổ thần bằng vào một viên tục mệnh đan, sống qua tuổi 100, tóc tai bạc trắng. Đang lúc này, ông trời lại một lần mở trò đùa đối với hắn. Một cái bánh ngọt cực lớn từ trên trời rơi trúng vào đầu cổ thần. Cổ thần ngoài ý muốn thu được pháp quyết tu luyện vô thượng của Thái Hư Cung, một trong tam đại thánh địa tu chân thượng cổ, tên là Đỉnh Thiên Chiến Địa Quyết. Cổ thần dựa vào bộ pháp quyết tu luyện vô thượng này, tu vi bắt đầu không ngừng tăng lên, nhất cử đột phá hậu thiên cảnh đạt tới tiên thiên cảnh, lại tiếp tục đột phá tiên thiên cảnh tầng 9 tiến vào thần hải cảnh. Sau đó 40 năm, liên tục đột phá 4 cảnh giới thần hải cảnh là Trúc Thai, Dẫn Hồng, Bồi Nguyên, Kim Đan, trước khi đại nạn buông xuống nhất cử bước vào mệnh tuyển cảnh, thọ nguyên tập tức tăng lên 129,6 năm, bước vào hành ngũ tu sĩ cao cấp. Khi cổ thần bước vào mệnh tuyển cảnh, lại nghe được Tàng Thiên Cơ đã tiến vào cảnh giới mệnh tuyển cảnh tầng thứ tư Minh Khiếu Kỳ. Cổ thần không thể chấp nhận, điên cuồng tìm kiếm linh dược, luyện chế linh đan, điên cuồng tu luyện, hy vọng có một ngày đuổi theo tu vi Tàng Thiên Cơ, báo thù rửa hận. Cách mỗi trăm năm, cổ thần lại đột phá một tầng cấp, thọ nguyên tăng thêm 129,6 năm, 140 tuổi bước vào Linh Anh Kỳ mệnh tuyển cảnh, 240 tuổi bước vào Đoạt Xá Kỳ mệnh tuyển cảnh, 340 tuổi bước vào Nguyên Thần Kỳ mệnh tuyển cảnh. Tu vi cổ thần dừng lại tại đây, đã qua tuổi 500, đại nạn sắp tới, chung quy không thể bước vào cảnh giới cuối cùng Minh Khiếu Kỳ trong mệnh tuyển cảnh. Mà lúc này, Tàng Thiên Cơ đã đột phá bình cảnh mệnh tuyển cảnh đại viên mãn thành công, bước vào độ hư, đi vào giới tiên nhân. Cổ thần vĩnh viễn không còn cơ hội đuổi kịp Tàng Thiên Cơ, một tuyệt thế thiên tài ngàn năm khó gặp khắp cổ hoang đại lục. Cổ thần ngửa mặt lên trời thống hận, vì sao lão thiên muốn hắn lại lúc hơn trăm tuổi, tóc trắng xóa, sinh cơ gần như mất hết mới ban cho hắn quyển pháp quyết vô thượng thông thiên triệt địa này. Khi cổ thần đã tuổi già sức yếu, đã nghiêm trọng bỏ lỡ thời kỳ tu luyện tốt nhất, cho dù lấy được pháp quyết vô thượng đỉnh thiên chiến địa quyết cũng không cách nào phát dương quang đại nó. Cuối cùng cứu không báo được, ngược lại chết trong tay Tàng Thiên Cơ, thực sự là mối hận ngập trời. Không thể diệt sát Tàng Thiên Cơ, đây chính là tiếc nuối thứ tư trong cuộc đời cổ thần. Năm tháng mấy trăm năm trải qua trong đầu cổ thần rất nhanh, biểu tình cổ thần cũng theo ký ức biến hóa mà biến hóa theo, từ nụ cười hài lòng đến lúc thương tâm rơi lệ. Đến cuối cùng là mối hận ngập trời. Lẽ nào, tất cả kinh lịch kia chỉ là giấc mộng Nam Kha của ta mà thôi. Thế nhưng giấc mộng này cũng quá lâu đi, quá chân thực đi. Cổ thần nhắm hai mắt lại, trong trí nhớ xuất hiện vô số pháp quyết tu chân, bao gồm cả quyền vô thượng pháp quyết thánh địa thượng cổ Thái Hư Cung đỉnh thiên chiến địa quyết, chứng minh tất cả kinh lịch này không phải là mây khói thoáng qua. Qua thời gian rất lâu mới dần dần mở hai mắt ra, trong mắt không còn lệ ngập tràn, chỉ có hưng phấn. Ta đã có cơ hội trải nghiệm tuổi thơ một lần nữa, cả đời này của ta. Ta muốn toàn bộ cửu nhân phải biến mất, để phụ thân sống tốt nhất, để sư phụ bình yên, để sư tỷ vui vẻ. Một đời này của ta, ta không bao giờ muốn lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Cổ thần nghiến chặt hàm răng, trong lòng phát ra lời thề sắt đá. Đúng lúc này, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền tới tiếng bước chân. Ngay sau đó cánh cửa phòng mở ra, một nam tử trung niên tuổi chừng hơn 30 bước vào. Cổ thần đảo mắt nhìn qua, toàn thân chấn động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, tông sư đan dược người tới chính là phụ thân cổ thần, Cổ Thương Khung. Một đạo thân ảnh kia bồi hồi trong ký ức mấy trăm năm của hắn, ngày hôm lại xuất hiện trước mắt cổ thần chân thực tới như vậy. Tất cả chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cổ thần kinh ngạc nhìn, ngay cả hô hấp trong nháy mắt cũng ngừng lại. Bụng đầy thiên ngôn vạn ngữ, lúc này một tiếng cũng không thốt ra thành lời. Cổ Thương Khung thấy cổ thần tỉnh lại, lập tức sắc mặt vô cùng vui mừng đi tới, vuốt cái trán cổ thần nói. Thần nhi, con tỉnh. Cổ thần cho rằng chính mình sống 500 năm, tâm trí đã sớm vững vàng. Thế nhưng, áp lực tình cảm trong mấy trăm năm đột nhiên phun trào, nước mắt không nhịn được tuôn ra. Làm sao vậy? Thần nhi, thấy cổ thần chỉ rơi lệ không nói lời nào, Cổ Thương Khung lo lắng hỏi. Có phải là đau đớn chỗ nào? Đây là thanh huyết tán ra ra của con đưa tới, ta giúp con xoa bóp. Có thanh huyết tán này, tối đa nửa tháng thương tích trên người con sẽ hoàn toàn khỏi hẳn. Vừa nói Cổ Thương Khung vừa rút một chiếc bình nhỏ trong người ra, đây chính là thánh dược thanh huyết tán của cổ gia. Cổ thần cố gắng kìm nén nước mắt tuôn rơi, nhếch miệng cười. Hải nhi không đau, hải nhi chỉ là nhìn thấy người, hải nhi rất vui vẻ. Thấy thanh huyết tán trong tay phụ thân, trong đầu cổ thần nghĩ tới, lúc này bị thủ thương là do hắn bị tôn tử Cổ Dương của nhị trưởng lão đánh bại tại cuộc tỷ thí dòng họ khi 10 tuổi. Bởi vì trong tỷ thí dòng họ, hơn nữa nhị trưởng lão vì che chở cho tôn tử nên đã lấy lý do tiểu hài tử không khống chế được. Cổ Dương chỉ bị phạt đánh mông vài cái là xong việc, mà cổ thần lại suýt chết. Cũng chính vào lúc này, tộc trưởng Cổ Hiền lấy ra thánh dược chữa thương thanh huyết tán của cổ gia cho cổ thần chữa thương. Ta năm nay mới 10 tuổi. Cổ thần thì thào nói một câu, trong đầu lập tức nhớ lại, dựa theo ký ức. 2 năm sau Cổ Thương Nhạc sẽ ngồi lên vị trí tộc trưởng cổ gia. 3 năm sau, Cổ Thương Nhạc chọc vào một cường địch, khiến toàn bộ cổ gia bị huyết tẩy. Cổ Thương Khung thấy hắn đột nhiên cười, lại lẩm bẩm một mình, cho rằng cổ thần bị thương tới đầu óc. Một lần nữa sờ sờ cái trán cổ thần, nói. Thần nhi, phụ thân vô dụng, để cho con bị người khác khi dễ. Chờ sau khi phụ thân vượt qua đại bá con, lấy được chức vị tộc trưởng vào tay, học được huyền nguyên pháp quyết, đến lúc đó ta sẽ giao cho con, đồng thời cũng sẽ đòi lại toàn bộ khi dễ bao nhiêu năm nay con phải chịu. Cổ thần nghe trong lòng ấm áp, huyền nguyên pháp quyết là pháp quyết chỉ có tộc trưởng cổ gia mới được phép tu luyện. Nguyên nhân lớn nhất phụ thân hắn không được kế thừa chức vị tộc trưởng không phải hắn chỉ là nghĩa tử của Cổ Hiền, mà là tu vi của hắn kém hơn người khác. Cổ gia là gia tộc tu chân, thực lực là tiêu chuẩn so sánh quan trọng nhất. Nếu như tu vi của Cổ Thương Khung trên Cổ Thương nhà là đệ nhất nhất trong đệ tử đời thứ hai cổ gia, như vậy chuyện hắn kế thừa chức vị tộc trưởng cho dù có người phản đối cũng không làm nên chuyện gì. Luận tư chất, Cổ Thương Khung so với Cổ Thương Nhạc còn cao hơn nhiều. Cổ Thương Khung 20 tuổi được Cổ Hiền thu làm nghĩa tử gia nhập cổ gia. Năm nay 33 tuổi, thời gian tu luyện 13 năm đã đạt tới tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 4. Thế nhưng, Cổ Thương Nhạc từ 8 tuổi đã bắt đầu tu luyện, năm nay 42 tuổi, tu luyện tròn 36 năm rồi. Thời gian tu luyện gấp 3 lần Cổ Thương Khung. Cổ Thương Nhạc khi mới tu luyện được 13 năm tu vi chỉ đạt tới tiên thiên cảnh tầng thứ 2, mà hiện tại 36 năm qua đi cũng đã đạt tới tiên thiên cảnh tầng thứ 7. Vì vậy nói, tu vi Cổ Thương Khung thấp hơn so với Cổ Thương Nhạc kỳ thực là vì thời điểm bắt đầu và thời gian tu luyện. Nếu có đủ thời gian, Cổ Thương Khung chắc chắn vượt qua Cổ Thương Nhạc, trở thành đệ nhất nhân trong đệ tử cổ gia đời thứ 2. Cổ thần rõ ràng sự tình phát triển về sau thế nào, tự nhiên hắn biết phụ thân hắn căn bản không có nhiều thời gian tu luyện. Cổ Thương Nhạc cũng ngồi lên ghế tộc trưởng cổ gia, đồng thời phụ thân hắn vì cứu hắn mà mất mạng. Một đời này, nhất định phải giúp phụ thân lên làm tộc trưởng cổ gia, nhất định phải để phụ thân bước vào tiên đạo chân chính, tăng thêm tuổi thọ, phi thiên độn địa, trở thành một đại tu sĩ pháp lực vô biên. Trong lòng cổ thần âm thầm quyết tâm, kiếp này hắn tuyệt đối không để phụ thân phải chịu số phận bi thảm như kiếp trước. Hải Nhi chỉ là có chút đau ngực. Cổ thần nói, hắn bị Cổ Dương dùng bàn thạch trưởng đánh trúng ngực, chấn thương nội tạng, toàn thân đau đớn chính là do một trưởng kia gây nên. Đừng sợ, ta giúp con xoa bóp, thanh huyết tán chính là thánh dược chữa thương, rất nhanh sẽ khỏi hẳn. Cổ Thương Khung để thanh huyết tán một bên, bước tới cởi áo trên người cổ thần, chỉ thấy một dấu trưởng ấn màu huyết hồng hiện lên vô cùng rõ ràng chính giữa lồng ngực chẳng hề cường tráng của cổ thần. Thằng nhóc vương bán đản Cổ Dương kia, hạ thủ thực hung ác. Tuy rằng không phải lần đầu nhìn thấy vết thương của cổ thần, nhưng Cổ Thương Khung vẫn nhíu đôi lông mày lại, trong ánh mắt để lộ vẻ đau xót. May mà gia gia của con đưa cho ta thanh huyết tán. Cầm lấy thanh huyết tán, trên mặt Cổ Thương Khung cuối cùng cũng hiện lên một tia vui mừng, nhẹ nhàng xoa lên dấu trưởng ấn đỏ tươi giữa ngực cổ thần. Có thánh dược chữa thương này, tối đa nửa tháng là con có thể bình phục hoàn toàn, nếu không thì cho dù lần này con bảo trụ được tính mệnh cũng sẽ lưu lại ẩn họa, mà nếu thực sự như vậy thì ta không giết tiểu vương bát đản Cổ Dương kia không được. Thánh dược chữa thương, trong lòng cổ thần hơi buồn cười, cũng đúng, tại một gia tộc tu chân như cổ gia, thanh huyết tán đích thực là thánh dược chữa thương rồi. Nhưng trong con mắt bị tông sư luyện dược như cổ thần so với phế phẩm không khác gì nhau. Kiếp trước khi cổ thần còn ở lại Hư Thiên Tông, theo hoàng dược tiên học thuật luyện dược coi như có chút danh tiếng. Càng đừng nói tới sau này cổ thần may mắn đoạt được đỉnh thiên chiến địa quyết, thực lực bạo tăng, chiếm được vô số kỳ hoa dị thảo. Con đường luyện dược càng thêm tiến triển trôi chảy, nhanh chóng vượt qua sư phụ hoàng dược tiên. Chỉ là thanh huyết tán nho nhỏ sao đặt trong mắt tông sư luyện dược sư cổ thần. Cổ Thương Khung lấy đủ nửa bình thanh huyết tán xoa lên ngực cổ thần, lúc này mới thu bình nhỏ lại, nói: ngày hôm nay tạm thời như vậy, chờ khi con hấp thu toàn bộ dược tính rồi, 3 ngày sau ta sẽ lại giúp con bôi thuốc chữa nốt một tia còn lại. Cảm ơn phụ thân, Hải Nhi tốt hơn nhiều rồi. Cổ thần nở nụ cười chân thành phát ra từ tận đáy lòng, đã mấy trăm năm hắn chưa từng gặp người nào quan tâm mình như vậy, điều này khiến hắn như chìm sâu vào hồi ức ấm áp nhất. Thần Nhi, con xem đây là cái gì? Cổ Thương Khung hài lòng cười, từ trong lòng móc ra một chiếc hộp gỗ, chỉ thấy bên trong có 2 cây thảo dược, băng mộng thảo, hoàng huyết thảo. Cổ thần nhìn 2 cây thảo dược trong đó, kinh hỉ bật thốt. Tuy rằng theo ký ức cổ thần sớm biết phụ thân sẽ đưa 2 cây thảo dược này cho chính mình, thế nhưng biểu tình vui mừng trên mặt vẫn là niềm vui sướng phát ra từ sâu trong nội tâm. Băng mộng thảo 50 năm, hoàng huyết thảo 80 năm, đối với hồi phục thân thể có trợ giúp rất lớn. Cổ Thương Khung giao chiếc hộp gỗ vào trong tay cổ thần, nhìn 2 cây thảo dược này, trong lòng cổ thần hơi ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới một loại linh dược chữa thương. Băng mộng thảo và hoàng huyết thảo chính là 2 trong mấy loại nguyên liệu chủ yếu luyện chế loại linh dược này, mà số còn lại chỉ là những loại linh thảo vô cùng bình thường. Nếu không phải là nhìn thấy 2 loại linh thảo này, hắn thực sự không nghĩ ra. Phụ thân, thời điểm Hải Nhi hôn mê có một giấc mộng, trong giấc mộng có một lão thần tiên râu tóc bạc trắng nói có duyên với Hải Nhi, muốn thu Hải Nhi làm đồ đệ. Lão thần tiên đó nói cho Hải Nhi biết vài loại thảo dược luyện chế linh dược, nói rất nhanh có thể chữa trị hoàn toàn thương thế của Hải Nhi. Lão thần tiên râu tóc bạc trắng chính là nói chính mình, trước thời điểm cổ thần thu được pháp quyết vô thượng, dựa vào tục mệnh đan mới qua được tuổi 100, sớm đã thành lão nhân râu tóc trắng xóa. Sau đó tuy rằng tiến vào mệnh tuyền cảnh, tuổi thọ kéo dài, nhưng thủy chung duy trì hình tượng một lão nhân râu tóc bạc trắng. Hắn chỉ là một người thiếu niên 10 tuổi, đừng nói tới luyện dược, chỉ cần các loại nguyên liệu thảo dược, kỳ hoa các loại đều không nhận ra bao nhiêu. Nếu là đột nhiên nói chính mình sẽ luyện dược, Cổ Thương Khung vô luận thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Mà đan dược sư trong tu chân giới có thân phận rất đặc thù, một khi bị người khác biết được, tuyệt đối sẽ bị một ít thế lực lớn hoặc mời chào hoặc bắt buộc gia nhập thế lực bọn họ. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Nếu như đan dược sư không có thực lực cường đại thì chính là thân phận phi thường nguy hiểm. Vì suy nghĩ cho sự an toàn của phụ thân hắn, cổ thần tự nhiên không nói. Nhiều người chia sẻ tức là nhiều hơn một phần phiêu lưu. Vì vậy, cổ thần đã biên ra một câu chuyện làng tránh đi. Cổ thần sống lại quá mức không tưởng tượng nổi, sống quá tuổi 500, cư nhiên trong lúc tử vong lại trở về thời điểm mới 10 tuổi. Chuyện như vậy quá mức kỳ quái. Cổ thần quyết định đây sẽ là bí mật chỉ thuộc về riêng mình hắn. Nếu đã quyết định muốn thay đổi số phận đau khổ suốt 500 năm, cổ thần tự nhiên không giảng cho phụ thân nghe về số phận bi thảm 500 năm kiếp trước, để phụ thân nhiều hơn phần phiền não. Mà trong lòng cổ thần có rất nhiều chuyện khó có thể nói ra khỏi miệng, như vậy không thể làm gì khác hơn là biên soạn ra một vị sư phụ thần tiên bí ẩn rồi. Đại tu sĩ có thể tiến vào giấc mộng của người khác, chí ít cũng phải có tu vi đoạt xá kỳ mệnh tuyền cảnh. Tu dĩ như vậy đối với một gia tộc tu chân như cổ gia mà nói, hoàn toàn là tồn tại trong truyền thuyết. Vì vậy, lấy vị sư phụ cường đại mà thần bí này ra làm lá chắn, sau này cổ thần có biểu hiện một số cảnh tượng thần kỳ cũng coi như có lý đê. Cổ Thương Khung nghe hắn vừa nói, lập tức động dung, tiến vào trong mộng. Đây chính là thần thông của tiên nhân trong truyền thuyết. Thần nhi, con may mắn nhận được tiên duyên, phải quý trọng cho tốt. Mấy loại thảo dược mà vị tiên nhân kia nói là gì? Phụ thân lập tức cho người đi mua, giúp con sớm ngày bình phục như cũ. Cổ thần nói, băng mộng thảo và hoàng huyết thảo chính là hai vị chủ dược. Còn một cây tuyết liên hoa ngoài 50 năm làm chủ dược. Mặt khác cần hoàng cầm, hoàng liên, trích đông hoa, địa huyết đằng, phục linh năm loại phối dược, thành thục là được. Không quá nhiều lời, cổ thương khung thanh chóng thu thập toàn bộ dược liệu mà cổ thần muốn. Tiếp theo cổ thần muốn luyện dược, liền để cổ thương khung rời khỏi gian phòng. Chức nghiệp đan dược sư này tại tu tiên giới cực kỳ thưa thớt. Cổ gia không có bất kỳ đan dược sư nào, vì vậy căn bản không hề có lô đỉnh luyện đan chuyên dụng, các loại dụng cụ đồ đựng. Cổ thần tìm một hỏa lò bình thường và vài cái lọ dùng tạm. Bất quá cổ thần muốn luyện chỉ là một loại linh dược phẩm cấp rất thấp. Lấy thân phận tông sư luyện dược của hắn, cho dù là hỏa lò bình thường nhất cũng có thể đảm bảo thành công 100%. Chỉ thấy cổ thần trước tiên đưa 5 loại phối dược vào trong hỏa lò, chờ thảo dược hóa thành dịch thể. Tiếp theo thả băng mộng thảo vào, dưới nhiệt độ cao nóng chảy, băng mộng thảo rất nhanh biến thành dịch thể. Thế nhưng phần băng đóng tinh hoa nhất trong băng mộng thảo được bảo tồn đầy đủ, tuy rằng nhiệt độ dịch thể trong hỏa lò tương đối cao, nhưng thoạt nhìn bên ngoài lại giống như bị đóng băng. Cổ thần không nhanh không chậm thả hoàng huyết thảo vào trong đó, rất nhanh nước thuốc dần dần biến thành màu sắc huyết hồng, cuộn cuộn sôi trào, giống như lửa cháy mạnh bùng lên, lại giống như bị đóng băng, hai cảnh tượng hoàn toàn tương phản. Hai loại nước thuốc cực kỳ bài xích lẫn nhau đang giao phong kịch liệt bên trong. Ngay sau đó, cổ thần thả tuyết liên hoa vào trong, tuyết liên hoa cấp tốc nóng chảy, nước thuốc trong lọ dần dần bình tĩnh lại, từ từ tương dung, hình thành một loại linh dịch trong suốt sáng bóng, phát ra một cỗ hương vị thơm nồng sộc vào mũi. Loại linh dịch này tên là tụ nguyên linh dịch, hiệu quả chữa thương so với thánh dược chữa thương của cổ gia cao hơn gấp 100 lần. Toàn bộ thành thủy nhạc không có một luyện đan sư, cho dù thánh dược chữa thương của cổ gia cũng chỉ là kim sang dược thoa ngoài tương đối cao cấp mà thôi, mà linh dịch mà cổ thần luyện chế ra thuộc loại có thể uống vào bụng, chỉ cần nhìn vào tỷ lệ bề ngoài của tụ nguyên linh dịch đã biết được loại thuốc này không tầm thường, siêu thoát cấp độ phàm dược. Tụ nguyên linh dịch tuy rằng chỉ là linh dược hạ phẩm, nhưng đã có thể liệt vào hàng linh dược rồi. Cổ thần một hơi uống sạch tụ nguyên linh dịch vừa mới luyện thành, không nóng không lạnh, quả nhiên thần kỳ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, để thăng tu vi tụ nguyên linh dịch vừa mới vào bụng, cổ thần lập tức cảm giác được một cổ thanh khí từ bụng bốc lên, xoa dịu nội tạng bị thương tổn. Cổ thần ngồi yên trên giường, khống chế chân trí yếu ớt trong cơ thể, dẫn đạo linh dược tiến hành trị liệu đối với nội tạng bị thủ thương. Cổ Dương cũng chỉ có cảnh giới hậu thiên tầng thứ 5, bản thạch trưởng là công pháp bình thường nhất, chỉ là cổ thần mới có cảnh giới hậu thiên tầng thứ 2, mà cổ Dương đánh một kích toàn lực vào giữa ngực cổ thần, như vậy mới dẫn tới cổ thần bị thương tích gần như chí mạng. Hiệu quả trị thương của linh dịch hiển nhiên cao hơn gấp mấy lần so với phàm dược, thánh dược chữa thương của cổ gia chỉ cực hạn trong dược. Tuy rằng có thể trị liệu được thương thế của cổ thần, nhưng chí ít cũng phải tiêu tốn thời gian nửa tháng, mà tụ luyên linh dịch mà cổ thần luyện chế, chỉ ngắn ngủi trong vài canh giờ đã hoàn toàn trị hết thương thế trên người cổ thần. Tuy rằng thương thế đã khỏi hẳn, nhưng cổ thần vẫn ngồi xếp bằng như cũ, tiếp tục luyện hóa dược lực. Tụ nguyên linh dịch chính là thánh phẩm chữa thương, vừa là thánh dược bổ linh, chỉ hết thương thế trên người cổ thần chỉ tiêu hao hết trên dưới nửa phần tụ nguyên linh dịch uống vào, còn phân nửa còn lại hóa thành một cỗ linh khí cường đại xoay tròn trong cơ thể cổ thần. Việc cổ thần cần làm hiện tại chính là luyện hóa cỗ linh khí này, hóa thành chân khí bản thân, khiến gân cốt, da màng của hắn tiến hành cường hóa, để cao cấp độ tu vi. Tu chân tổng cộng chia làm 7 tầng cảnh giới, hậu thiên, tiên thiên, thần hải, mệnh tuyền, độ hư, thiên kiếp, chân tiên. Tu vi hậu thiên cảnh rèn luyện gân cốt, cường hóa da thịt, tăng cường khí lực, mỗi một lần đề cao cấp độ, khí lực tăng trưởng một thạch bằng 100 cân. Hậu thiên tổng cộng phân làm 9 tầng, luyện thành tầng thứ 9 có thể đạt tới lực 9 thạch, công pháp tu chân lấy luyện thể là chính. Tiên thiên cảnh luyện thổ tức, hít thở, cường hóa nội tạng, chân khí trong cơ thể chuyển hóa thành chân khí tiên thiên, mỗi lần đề cao một tầng cấp, lực lượng đề cao một hổ bằng 10 thạch, là 1.000 cân, tiên thiên tổng cộng chia làm 9 tầng. Chỗ khác nhau lớn nhất giữa tiên thiên và hậu thiên không phải là lực lượng tăng trưởng rất nhanh, mà là chân khí tiên thiên đã tiếp cận pháp lực, có thể sử dụng để luyện chế pháp khí, có thể ngự khí phi hành, ngày đi nghìn dặm. Đạt tới cảnh giới tiên thiên đã được xưng là tu sĩ cấp thấp, coi như người tu chân chân chính. Thần hải cảnh chia làm 4 cấp độ, trúc thai, dẫn hồn, bồi nguyên, kim đan. Mỗi một lần đề cao một cấp độ sẽ tăng lên một long lực bằng 10 hổ lực, cũng là 10 vạn cân. Tu vi đạt tới thần hải cảnh, chân khí tiên thiên chuyển biến thành pháp lực, có thể luyện chế pháp bảo, uy lực khó lường, pháp lực vô biên. Bằng pháp bảo phi hành, có thể ngày đi vạn dặm, tu sĩ đạt tới thần hải cảnh coi như tu sĩ trung giai, là tu tiên giả, cách tiên đạo chỉ xa một bước. Mệnh tuyền cảnh tổng cộng chia làm 4 cấp độ, linh anh, đoạt xá, nguyên thần, minh khiếu. Mỗi lần tăng lên một cấp sẽ tăng 10 long lực, thọ mệnh tăng thêm 129,6 năm. Tu sĩ đạt tới mệnh tuyền cảnh, lĩnh ngộ sinh tử luân hồi. Thần hải chuyển biến thành mệnh tuyền có thể tăng cao tuổi thọ, trong mệnh tuyền luyện linh hồn thành vật thể thực chất, một linh anh có sinh mệnh, linh hồn có thể thoát xác, chiếm được đoạt xá, nguyên thần bất diệt, mệnh không thể tuyệt, thân thể bị hủy cũng có thể đoạt xá sống lại, có khả năng rời núi lấp biển, xưng là tu sĩ cao giai, hoặc là tiên nhân, ý tứ rằng đã tới cực hạn của đạo tu luyện. Tu sĩ mệnh tuyền cảnh đã là tu sĩ cao giai cường đại nhất trên cổ hoang đại lục. Cường giả đạt tới mệnh tuyền cảnh có thể nói đếm được trên đầu ngón tay. Kiếp trước cổ thần đạt tới mệnh tuyền cảnh, nguyên thần kỳ, đã là một trong những tu sĩ đỉnh cao của đại lục cổ hoang. Về phần độ hư, thiên kiếp, chân tiên thì thuộc về cảnh giới tiên nhân. Cổ hoang đại lục từ xưa tới nay chưa bao giờ xuất hiện qua chân tiên. Cảnh giới chân tiên rốt cuộc là cực hạn tu đạo hay là khởi điểm mới, không một ai biết. Thiên kiếp cảnh là tiên nhân nghịch mệnh trời, tranh phong cùng số mệnh, xưng là thiên tiên. Tu sĩ thiên kiếp cảnh chỉ được thuật lại trong truyền thuyết, cũng vì vậy còn có những tên gọi khác như kim tiên, huyền tiên. Chẳng biết có phải đây là do người ta sáng tạo ra hay thực sự có được tiên sĩ nghịch mệnh trời. Truyền này trong giới tu chân cũng có nhiều cách nói khác nhau. Độ hư cảnh là tiên nhân ngộ pháp tắc, cùng thiên địa một thể, xưng là địa tiên. Theo truyền thuyết có vị độ thiện đại sư chủ trì thiên thiền tông, một trong ba địa thánh địa thời thượng cổ và hoàng đế cơ nghiêu của đại kiền triều, cũng là truyền nhân của một trong ba đại thánh địa khác là Bách Thanh Các. Cả hai người đều đã bước vào độ hư cảnh, được xưng là địa tiên, là hai đại tu tiên giả tối cao của đại lục cổ hoang. Linh khí bị cổ thần chậm rãi luyện hóa thành chân khí bản thân, thông qua kinh mạch truyền tới mỗi một chỗ gân cốt, da thịt sâu nhất toàn thân. Chân khí trong cơ thể cổ thần tương đối yếu ớt, linh dịch chữa thương chỉ hết thương thế của cổ thần mới chỉ tiêu hao phân nửa, phân nửa còn lại tuy rằng khiến cổ thần cảm giác cường đại, nhưng kỳ thực không có bao nhiêu. Cổ thần chỉ có tu vi hậu thiên tầng thứ hai, tốc độ luyện hóa linh khí tương đối chậm, mà theo chân khí trong cơ thể càng lúc càng nhiều hơn, dần dần truyền khắp tứ chi bát mạch toàn thân, cổ thần cảm giác rất rõ ràng. Gân cốt da thịt toàn thân hắn càng lúc càng mạnh, lực lượng càng lúc càng lớn. Đột nhiên, tựa hồ như hồng thủy phá tan đê đập, một cỗ cảm giác thông thuận từ trong lòng cổ thần phun trào, trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Cổ thần chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp giống như ngâm mình trong linh tuyền, vô cùng thoải mái. Hậu thiên tầng thứ ba, hai mắt cổ thần sáng ngời, được cỗ linh khí kia rèn luyện. Tu vi của hắn dĩ nhiên trong thời gian một ngày một đêm đề cao một tầng cấp, đạt tới hậu thiên tầng thứ ba. Tuy rằng sớm có sự liệu, thế nhưng trình tự tu vi đề cao vẫn khiến trong lòng cổ thần toát ra một cỗ vui mừng không nói thành lời. Kiếp này, hắn mang trong người pháp quyết vô thượng, trong đầu lại có rất nhiều công pháp có thể thúc đẩy đề cao tu vi cực nhanh, hơn nữa có thân phận tông sư đan dược. Hắn nhất định sẽ bước lên đỉnh cao nhất tu chân giới. Những tiếc nuối kiếp trước, tới kiếp này không bao giờ để nó phát sinh. Một cổ tự tin chưa từng có bộc phát trong lòng cổ thần. Cả đời này, ai dám gây rối đối với cổ gia, giết. Ai dám khinh thường phụ thân, giết. Ai dám không tôn đối với sư phụ, giết. Ai dám bất kính với sư tỷ, giết. Cho dù là tuyệt thế thiên tài nghìn năm khó gặp khắp cổ hoang đại lục tàng thiên cơ, cổ thần cũng có lòng tin tuyệt đối, giết. Cổ thần đứng dậy, trong thời gian ngắn tu vi đột nhiên đề cao từ hậu thiên tầng thứ hai lên hậu thiên tầng thứ ba, cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, không chỗ phát tiết. Nhấc thanh trường cung treo trên tường xuống, nhẹ nhàng kéo dây cung thành hình trăng tròn, sau đó buông ra. Lại kéo dây cung thành hình trăng tròn, làm như vậy đủ hơn 20 lần mới cảm thấy đối sức. Sau đó liền treo cường cung trở lại trên tường. Đây là thanh trường cung hai thạch lực. Cổ thần tại thời điểm hậu thiên tầng thứ hai chỉ có hai thạch lực. Kéo thanh trường cung này dù dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể thành công 5 lần liên tục mà thôi. Mà hiện tại trực tiếp kéo căng hơn 20 lần. Khí lực tuy rằng đề cao một thạch lực, nhưng số lần kéo cung lại đề cao gần 5 lần. Treo trường cung lên, cổ thần nghĩ khí lực còn sót lại một chút, lập tức đi ra khỏi phòng, bắt đầu diễn luyện một bộ quyền pháp ngoài sân. Chỉ thấy song quyền cổ thần mở rộng, hai mắt nhìn xa, mỗi một lần nắm đấm phát ra đều ẩn chứa khí thế không thể ngăn cản, giống như chiến thần lâm thế. Bộ quyền pháp này chính là đại lực kim cương quyền của Phật môn, là một trong pháp môn tu đạo thiên hạ, rất thích hợp tu luyện trong cảnh giới hậu thiên. Đỉnh thiên quyết, đỉnh thiên chiến địa quyết, tuy là pháp môn vô thượng, nhưng Thái Hư Cung là thánh địa đạo gia. Phật gia tu chân cường hóa thân thể bản thân, tự xưng là Phật, lấy lực lượng bản thân siêu vượt thiên địa. Đạo gia tu chân cường khí tức thổ nạp, mượn tinh khí thiên địa hóa pháp lực vô biên, cùng thiên địa dung hợp thành một thể. Phật và đạo một hướng nội, một hướng ngoại. Hậu thiên cảnh lấy luyện thể là chính, so sánh mà nói, công pháp Phật gia cao cấp hơn đạo gia một bậc, đỉnh thiên quyết càng tu luyện về sau càng thể hiện ra tác dụng to lớn của nó, nhưng đối với pháp quyết vô thượng này, tại giai đoạn tu chân đầu tiên có chút không bằng công pháp Phật gia. Kiếp trước cổ thần thân là đại tu sĩ cao giai mệnh tuyền cảnh, lại là một tông sư đan dược, hoặc là chính mình cướp giật, hoặc là người tới cầu luyện đan biếu tặng, bản thân nắm giữ vô số pháp quyết tu luyện từ hậu thiên tới mệnh tuyền, không ít đều là công pháp nhất đẳng trong mỗi một cảnh giới nhất định, kiếp này tự nhiên không cần phải buồn rầu vì chuyện không có pháp quyết tu luyện. Kim cương phục ma, kim cương thiết đầu tràng, kim cương xuất trừu, khỉu tay, kim cương hàng long, kim cương nộ mục. Cổ thần lần lượt diễn luyện xong bộ đại lực kim cương quyền, sớm đã toát mồ hôi nhễ nhại, giống như vừa mới từ trong hồ nước đi ra, cơ thể toàn thân đau đớn, diễn luyện hết đại lực kim cương quyền, khiến mỗi phần gân cốt trên cơ thể đều được rèn luyện. Sau khi tắm rửa, thay y phục, tinh thần cổ thần trở lại vẻ hưng phấn. Sau hậu thiên tầng thứ 3 là tầng thứ 4, 5, 6, thuộc về hậu thiên trung kỳ, độ khó so với 3 tầng đầu hiển nhiên cao hơn không ít. linh dược luyện chế từ dược liệu ngoài 50 năm tuổi đối với đề cao cảnh giới không có bao nhiêu hiệu quả, nhất định phải có dược liệu ngoài 100 năm mới được. Cổ thần dự định vào trong thành tìm kiếm, mua một chút linh dược trở về, hiện tại thương thế đã khỏi hẳn, không có khả năng tiếp tục để phụ thân chạy tay chân giúp hắn rồi. Cổ thần nói với phụ thân một tiếng liền rời khỏi nhà. Cổ Thương Khung thấy cổ thần đã khỏi hẳn, đối với tiên duyên kết giao trong mộng của cổ thần vô cùng vui mừng, không nói thêm điều gì, chỉ dặn cổ thần nếu gặp phải đệ tử cổ gia nên nhường nhịn một chút, đừng tiếp tục phát sinh tranh chấp với chúng. Cổ thần cũng là người sống qua 500 năm, tầm mắt của hắn tại toàn bộ cổ hoang đại lục, tự nhiên không hề lưu giữ bao nhiêu lòng hận thù đối với đám đệ tử gia tộc này. Bởi vì bọn chúng căn bản không lọt vào mắt cổ thần, nếu như để bọn họ trở thành đối thủ của chính mình, vậy cũng quá mức hạ thấp thân phận của bản thân. Chỉ là, có một số việc ngươi không muốn nghĩ tới nhưng nó vẫn cứ nhằm vào ngươi. Cổ thần chỉ muốn đi ra chợ mua chút linh dược, nhưng còn chưa ra khỏi tộc viện cổ gia liền đụng phải 5-6 thiếu niên cổ gia. Một người trong đó chính là Cổ Dương, tại cuộc tỉ thí dòng họ đã đánh trọng thương cổ thần. Đứng lại! Tên phế vật kia, nhãn thần cổ thần chỉ hơi đảo qua nhìn đám thiếu niên, lẳng lặng bước ra ngoài, lúc này thanh âm phẫn nộ của Cổ Dương truyền tới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 4, hành hung Cổ Dương. Cổ thần làm như không nghe thấy, tiếp tục đi ra ngoài, đối với mấy người Cổ Dương tựa hồ không cảm giác tồn tại. Cả đám người đi với Cổ Dương đều là con cháu thuộc một mạch đại trưởng lão và nhị trưởng lão, trước đây đã không ít lần khi dễ cổ thần. Thấy cổ thần không thèm nhìn mình, trong lòng Cổ Dương giận dữ, một tên phế vật hậu thiên tầng 2 cư nhiên dám không thèm để ý tới mình, đây chính là điều vô cùng nhục nhã. Cổ Dương vung tay lên, bốn tên thiếu niên bên cạnh lập tức hiểu ý, chạy tới phía trước cổ thần tụ thành nửa vòng tròn, ngăn cản cổ thần chính giữa. Một tên phế vật như ngươi cũng dám không nghe Dương ca ta nói hay sao? Trong mắt dám không có huynh trưởng. Cổ thần bị ngăn lại, Cổ Dương lập tức đi tới, vẻ mặt tức giận nhìn cổ thần. Cổ Dương 13 tuổi, cổ thần 10 tuổi, cùng là người cổ gia, Cổ Dương tự nhiên là tộc huynh rồi, chỉ là số lượng đệ tử cổ gia không ít, trong đệ tử đời thứ 3 ngoại trừ đại ca, nhị ca, tam ca gia, ai cũng không xưng hô theo hàng thứ, mà chỉ xưng hô theo tên. Dương ca, tự nhiên chính là tôn xưng bản thân Cổ Dương đối với cổ thần. Cổ thần liếc mắt nhìn Cổ Dương, nói. Cổ Dương, ngươi muốn làm cái gì? Bởi vì trong tỉ thí dòng họ đánh trọng thương cổ thần, Cổ Dương bị tộc trưởng phạt 10 gậy vào mông. Cho tới bây giờ cái mông hắn vẫn còn nóng bỏng. Hiện tại thấy cổ thần nào có chút bộ dáng bị thương nào. Cổ Dương nhất thời nghĩ chính mình bị oan uổng bằng trời, lửa giận nhanh chóng bốc lên đầu. Một tên phế vật nho nhỏ ngươi cũng dám gọi thẳng tên ta. Cổ Dương trừng mắt, hung hăng nhìn cổ thần. Đổi lại bình thường, bị Cổ Dương hung ác độc địa nhìn như vậy, cổ thần đã sớm sợ hãi nhận lỗi với hắn rồi. Cổ Dương đang chờ đợi biểu hiện cổ thần hoảng loạn sợ hãi, nhưng đột nhiên phát hiện cổ thần ngày hôm nay hoàn toàn không giống bình thường. Cổ thần không có nửa phần sợ hãi, cũng không có nửa phần tức giận, chỉ bình tĩnh nói. Không có chuyện gì thì các ngươi qua một bên chơi đi. Nói cái gì? Bảo bọn họ qua một bên chơi đi. Một tên tiểu hài tử 10 tuổi dám bảo bọn họ qua chỗ khác chơi. Trên mặt mấy người nhất thời đều lộ ra biểu tình xấu hổ và giận dữ. Một câu nói này của cổ thần so với hành động không nhìn vừa rồi càng thêm sỉ nhục. Tiểu phế vật, ngươi có phải là ngứa ra muốn đánh? Ngươi là cái vật gì? Là tạp chủng của cổ gia mà thôi, dám nói với chúng ta như vậy. Tiểu xúc sinh muốn làm phản rồi, ngày hôm nay ca ca cho ngươi giãn gân giãn cốt.